Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Bảo bối, đừng sợ một càng, đừng kêu mẹ ta cũng không có tuổi lớn như vậy con. Làm không tốt muốn giảm thọ, màu đen Bentley trong xe xuất ra một vị mặc màu trắng sườn xám. Tiền đột sau kiểu mỹ nữ, chân thải lõa sắc dài cao gót. Không nể mặt thượng kính dâm chiều ngửa đầu trên lầu nhìn thoáng qua. Thượng hiên đó là nửa điểm cái giá cũng không dám bãi. Lập tức dùng ôn hòa khuôn mặt tươi cười đón nhận đi. Tốt, mẹ, ta chỗ nào dám để cho ngài giảm thọ. Liền tính là ta giảm thọ, cũng sẽ không nhường ngài giảm thọ. Vương Quỳnh theo trong xe mặt xuất ra. Tùy tay đóng cửa lại đứng lại nàng mẹ bên cạnh. Nhìn đến ta cùng tinh toàn trên mặt mang theo sáng lạn tươi cười đánh cái tiếp đón. Tô tử, tinh toàn ân, ta ân một tiếng. Cười gật gật đầu, đánh giá cẩn thận Vương Quỳnh mẹ. Các nàng hai mẹ con đứng chung một chỗ, tựa như hai đóa hoa tỉ muội giống nhau sáng lạn. Vương Quỳnh mẹ trên mặt ngũ quan tinh xảo khéo léo. Làn da giống như Vương Quỳnh trắng nõn. Trên người phát ra khí chẳng so với Vương Quỳnh còn muốn nữ vương. Một thân trang điểm thực tố, không có dây xích tay càng không có vòng cổ, vòng tai cũng chỉ là đội xanh biếc mộc mạc ngọc hoa tai. Nhưng là làm cho người ta thứ nhất cảm giác, chính là dân quốc thời kỳ lão Bắc Kinh tiểu thư khuê các. Chỉ thấy nàng lợi hại ánh mắt đảo qua thượng hiên ôn nhuận. Nhưng khóe mắt có nếp nhăn khuôn mặt, ôn nhu cười nói. Tẫn nhạt chút dễ nghe mà nói, cũng không biết có phải hay không thật sự tốt như vậy. Ngươi niên kỷ lớn như vậy, cư nhiên muốn cưới nữ nhi của ta, nàng tài 19 tuổi, bất quá nhà ta Quỳnh Nhi thích, vậy trước xe Monster ngồi ở trên chỗ sau tay lái cách dù nhíu nhíu mày. Há mồm sẽ duy hộ thượng hiên, chúng ta lão bản, cái này bị thượng hiên lạnh lẽo liền cấp trường đi trở về. Thượng hiên đối với Vương Quỳnh mẹ, vậy là tốt rồi giống có thiên đại kiên nhẫn, hắn căn bản là không đem thân phận của tự mình để vào mắt. Hoàn toàn này đây một cái tiểu bối tư thái thành thành thật thật cười làm lành. Là, mẹ, ngài nói cái gì liền là cái gì, đây là tô tử đi. Cùng nhà chúng ta Quỳnh Nhi nói giống nhau, chân nhân có thể sánh bằng trên ảnh chụp xinh đẹp, hoàn hảo thân mình gầy. Mặc chút rộng thùng thình, liền nhìn không ra đến bụng, chờ bụng lại lớn một chút, che không được, liền phải để ý đồng học nói ngươi, Vương Quỳnh mẹ là biết ta. Chúng ta cũng thông qua điện thoại, gọi điện thoại thời điểm liền đối ta đỉnh quan tâm, trong hiện thực gặp mặt, nàng thái độ như trước là như vậy thân thiết, nhưng ta nhịn không được liền thích thượng này mắt to, khí chất dịu dàng, nhưng là khí chàng nữ vương nữ tử. Không có chuyện gì, hiện tại cái gì niên đại, trường học cũng không phải không nhường sinh đứa nhỏ. Đại bộ phận đồng học không xong nói ta, tiểu bộ phận này yêu nói đã nói đi ta cùng Vương Quỳnh mẹ trước kia gọi điện thoại thời điểm. Chính là nhất kiến như cố, gặp mặt ta lại càng không hội nói với nàng lời nói dối. Hai từ của ta quang minh chính đại, không có gì hay che lấp lấp, chúng ta trường học có mang thai thôi học. Nhưng là có mang thai chi sau tiếp tục đến trường, học nghiên cứu, khảo tiến sĩ, đại học, bản thân chính là một cái bao dung tính tương đối cường địa phương. Tiểu tử đỉnh soái, hy vọng ngươi có thể chiếu cố hảo tô tử, Vương Quỳnh mẹ ánh mắt đồng dạng thâm thúy nhìn lướt qua. Tinh toán, kia khí thế một điểm đều không kém gì bên người nàng hai cái quỷ giới đại lão. Tinh toán lễ phép tính gật gật đầu. Mím môi không nói gì. Mẹ, ta đưa ngài đi lên xem phòng. Thuận tiện đem tô tử ba mẹ thỉnh xuống dưới. Ân, đối, ta trước đó ước qua bọn họ. Thượng hiên nhìn trên cổ tay thụy sĩ đồng hồ. Hư dẫn Vương Quỳnh mẹ hướng thang máy gian. Vương Quỳnh mẹ mặc giày cao gót đi thời điểm. Cước bộ mạn diệu, tốc độ cũng rất nhanh. Cũng không tao khí, cá nhân một loại điềm tĩnh tiểu thư khuê các cảm giác. Cái kia, mẹ, khi nào thì mới bằng lòng đem Quỳnh Nhi gả cho ta a? Khí chất tao nhã thành thục thượng hiên, liền như vậy cam tâm tình nguyện làm từ hy thái hậu bên người tiểu lý tử. hắn ôn hòa sung Vương Quỳnh chát một chút ánh mắt, tao nhã mại động bước chân, đi theo Vương Quỳnh mẹ phía sau, trên mặt đó là liên một điểm không tình nguyện cũng tìm không thấy. Cửa thang máy khẩu truyền đến một tiếng phụ nhân đạm cười thanh âm. Trước đính hôn nhìn xem, người gấp cáo gì à? Bentley xe bị cách du thay đổi đầu xe, hướng gara phương hướng mở, Vương Quỳnh đi đến bên người ta, cười hề hề ôm ta cánh tay, về sau hai ta nhưng là hàng xóm, chờ cục cưng sinh hạ đến, ta có thể thuận lý thành trương chiếu cố hắn, Quỳnh Nhi. Ta đang lo thiếu cái bảo mẫu đâu, ta xem Vương Quỳnh hạnh phúc tiểu bộ dáng. Thật là có chút bị mê hoặc, tìm lòng không đậu gợi lên nàng cằm hơi nhọn, nói với ta, mẹ ngươi này thái độ không minh xác a, nàng không thích nhà ngươi Mỹ đại thúc a, ta trước kia luôn kêu nàng đại con nhóc, không nghĩ tới này con nhóc còn có như vậy cái vô cùng thân thiết ái muội nhũ danh. Nhịn không được đi học câu Bắc Kinh nói, kêu nàng nhũ danh, này Quỳnh Nhi kêu ở trong miệng, thật đúng là có chút cảm giác, kia chỗ nào có thể a? Mẹ ta biết ta thích đại thúc loại hình, nàng cũng thực thích chúng ta hai cái ở cùng nhau, chính là không nghĩ đối hắn rất hảo, đã hiểu hắn lên mặt, mẹ ta nói, còn khảo nghiệm hắn vài lần, Vương Quỳnh che miệng cười ngọt ngào. Xong đồng tiễn thủy bích dập dờn bồng bềnh dạng, chúng ta liền tại đây chờ đi, bọn họ đi lên chính là đem ba mẹ ngươi thỉnh xuống dưới một khối ăn cơm ăn đi, lời này âm tài lạc. Ba ta mẹ ta trước hết theo trong thang máy mặt đi ra. Sau đó là Vương Quỳnh mẹ, cuối cùng mới là nhất giới linh vương đại tôn Thượng Hiên. Hắn hiện tại giống như là cái chạy đường gã sai vặt. Một điểm địa vị đều không có. Cách Du cũng đem trong gara mặt xe ngựa chạy đến dưới lầu. Tự mình xuống xe, mở cửa xe, Vương Quỳnh mẹ thái độ thực khách khí. Nhường Tô Tử một nhà trước đi lên đi. Ta cùng Quỳnh Nhi cuối cùng thượng. Thượng Hiên, người cứ ngồi chỗ kế bên tay lái Nhi. Thành sao? Thành, Thượng Hiên luôn luôn tại xe bên ngoài chờ đại gia đều lên xe. Tài tiến vào trong chỗ phó lái. Kính chiếu hậu chung. Thượng Hiên ánh mắt xa xưa mà lại bình tĩnh, hắn thấp giọng phân phó Cách Du, lái xe đi. Thượng Hiên không có mượn cơ hội huyền phú, phá hư mẹ vợ đối hắn ấn tượng, chọn chỗ ăn cơm, không là cái gì xa hoa hội sở, ngay tại phổ thông 5 sao cấp khách sạn mở một gian phòng thuê. Bởi vì nơi này tới gần chúng ta trường học, bên trong gì đó chẳng phải đặc biệt quý. Nhưng lại thường xuyên có 500 khối một bàn đoàn cầu khoán ở trên mạng bán. Chúng ta đi lên thời điểm, còn nhìn thấy Tôn Tiêu một người nhi nhân cũng đi theo lên rồi. Còn có ta nhóm trường học khác lão sư đồng học cái gì? Người phục vụ mang theo chúng ta đi lên, nhân vừa đến, đồ ăn liền dọn đủ rồi. Hai nhà nhân trong lúc đó lẫn nhau nhận thức một chút. Ta cùng Vương Quỳnh quan hệ vốn là tốt rồi. Lập tức như trước nhất kiến như cố, nói chuyện trời đất đứng lên, đông xả một câu tây tán gẫu một câu, đều là các trưởng bối yêu tán gẫu này, hai nhà muốn thế nào cử hành hôn sự a, muốn hay không cùng nhau làm, bình thường thế nào xuyến môn a, nhà các người nữ nhi con rể thực yêu tú, Thượng Hiên đam mê giao tế, đây là hắn sân nhà, cùng ba cái trưởng bối chuyện trò vui vẻ. Ăn uống linh đình, ngẫu nhiên, còn lôi kéo nhà ta Tinh Toàn xuống nước, Tinh Toàn tươi cười ôn hòa, lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là quý ở chân thành nghiêm cẩn, ta là thật sự đói bụng, không nói gì, cùng Vương Quỳnh này ăn hóa cùng nhau đối phó trên bàn ăn. Đại khái có 2 giờ đi, đại gia đều ăn không sai biệt lắm, đi xuống lầu, dưới lầu trong đại đường mặt, vây quanh một đám người. Vây xem trong đám người mặt, có Tôn Tiêu, cũng có Trương Bích, còn có mặt mũi sắc không tốt lắm vẻ mặt khiếp đảm sắc sử Tiểu San. Nàng, xuất viện, cũng không bị quan tiến trong cục cảnh sát, chỉ thấy đám người tránh ra đến một cái trên đường, chậm rãi chảy ra đỏ sẫm máu, đại gia đều tận lực tránh đi máu chảy xuôi địa phương. Ánh mắt giữa tràn ngập sợ hãi, mơ hồ gian. con có thể thấy một cái màu trắng cánh tay theo đại đường chậu hoa mặt sau vươn đến. Ta thân mình run run một chút, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là sợ làm sợ trong nhà cha mẹ, ôm mẹ ta cánh tay, tiếp lôi kéo ba ta mẹ ta trực tiếp đi ra ngoài. Mẹ ta quay đầu nhìn một chút, bất an hỏi ta, đến cùng như thế nào? Thế nào liền vội vã đi ra ngoài? Không đợi Vương Quỳnh mẹ đi ra đến đâu, ba mẹ ta không chịu đi. Ta chỉ có thể nắm chặt tinh toàn thủ, khẩn trương đứng, chỉ thấy đến khách sạn đại đường quản lý gọi người đem chậu hoa chuyển khai. Chỉ thấy đến chậu hoa mặt sau nằm nhất cổ thi thể. Thi thể khoang bụng cũng không, nó bộ mặt biểu cảm dữ tợn vặn vẹo, khóe mắt còn có chưa khô nước mắt, hẳn là vừa mới tử vong không lâu. Trời ạ, này đến cùng là cái gì? Vương Quỳnh mẹ đi ở chúng ta mặt sau, vừa vặn thấy đến một màn như vậy, chợt nghe nàng thất thanh kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó, Vương Quỳnh mẹ bỗng dưng lo sợ lui ra phía sau một bước. Trên chân giày cao gót nhất uy, ngã xuống đất, Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh đồng thời đi phù nàng. Vương Quỳnh mặt trắng ra, Thượng Hiên mặt một chút liền âm trầm xuống dưới. Yên lặng hôn một chút Vương Quỳnh cái trán, bảo bối, đừng sợ, việc này ta sẽ xử lý. Cách Du, đi, đem mẹ, còn có Tô Tử ba mẹ trước đưa đi trên xe, dẫn bọn hắn trở về OCV by Love Dayo. Hết chương.